Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 498, nhắc nhở, Trần Võ Thế Giới chương 498, nhắc nhở dưới mặt đất vài trăm mét ở trong chỗ sâu. Một tòa trống trải trong thạch thất, Dịch Vân đã tại đây tĩnh tọa đã lâu, một tia thuần dương hỏa diễm, theo hắn quanh thân trong lỗ chân lông tiêu tán mà ra. Lượn lờ bay lên, như là từng con màu vàng hồ điệp đồng dạng, chúng thoáng hiện mấy hơi thời gian, liền lại tại trong hư không biến mất, nguyên bản xanh đen thạch thất, tại dạng này hỏa diễm chiếu rọi xuống, bị rát lên một tầng hào quang màu đỏ ánh vàng, tại tia sáng này chiếu rọi xuống, Dịch Vân ngồi xếp bằng, ánh mắt yên tĩnh không có sóng, có thể là ở trong cơ thể hắn, thuần dương nguyên khí lại đang điên cuồng vận chuyển. Mỗi vận chuyển một chu thiên, thuần dương nguyên khí đều ở đây Dịch Vân trong đan điền tích lũy lại ra. Để cho Dịch Vân tu vi càng thâm hậu hơn, căn cơ càng vững chắc. Hiện tại, Dịch Vân mới vào nguyên cơ đỉnh phong, đúng là tu vi và thực lực đột nhiên tăng mạnh thời điểm. Theo nguyên cơ đỉnh phong đến đạo chủng, cần đại lượng năng lượng tích lũy, dùng hoàn thành pháp tắc hạt giống ngưng tụ. Mà đang ở Dịch Vân hết sức chăm chú lúc tu luyện. Tại trước người hắn, một cái nữ tử áo trắng, lặng yên không tiếng động xuất hiện, mấy trăm mét sâu dưới mặt đất, tính cả Dịch Vân bố trí ảo giác trận pháp, đều không thể trở thành nữ tử áo trắng tới chỗ này cách trở. Dịch Vân như có cảm giác, hắn đột nhiên mở mắt ra, chứng kiến nữ tử áo trắng xuất hiện ở trước mặt hắn chưa đủ 3 mét chỗ thời điểm. Dịch Vân toàn thân tóc gáy dựng đứng, hắn cơ hồ là lập tức về phía sau nhảy ra, đồng thời xích huyết hồng liên đao ra khỏi vỏ. Ngươi là ai, ở trong môi trường này, đột nhiên xuất hiện một cái hình thể giống như u linh nữ tử. Tình hình thật sự quá quỷ dị, mặc cho ai đều kinh xuất một thân đổ mồ hôi. Nhưng mà, Dịch Vân tuy nhiên kinh hãi, cũng không có bối rối. Tại cô gái mặc áo trắng này trên người. Hắn cũng không có cảm nhận được sát ý, nữ tử áo trắng cũng không nói chuyện, nàng chỉ nhìn xem Dịch Vân, phát ra một tiếng thở dài nhẹ nhẹ, cái này thở dài một tiếng, mang theo một loại khó nói lên lời tình cảm giác, không khỏi khiến người ta sinh ra thương tiếc tình. Dịch Vân trong lòng hơi động, hỏi, ngươi đến từ chính nữ đế bí cảnh, Dịch Vân kiến tạo như vậy ẩn nấp động phủ, đối với phương lại có thể dễ dàng tìm được. Hơn nữa, tại không kinh động tình huống của mình lặn xuống nhập trong đó. Vậy trừ nữ đế bí cảnh giám sát giả, hay hoặc giả là chấp hành tiếp theo khảo hạch năng lượng thể tánh mạng. Không có cái khác khả năng, ngươi đoán không sai, ta, là hàng thần tháp khí linh, nữ tử áo trắng thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng nói. Nghe nói Dịch Vân đã đại khái đoán được một ít, có thể là nghe xong nữ tử áo trắng mà nói. Hắn vẫn trong nội tâm giật mình vô cùng, nguyên bản hắn còn tưởng rằng, trước mắt nữ tử áo trắng, chỉ cùng loại với trước khi chính mình theo hàng thần tháp tầng 2 đi tầng 3 gặp phải năng lượng. Thể kính tượng một loại, lại không thể tưởng được, đối với phương như thế có lai lịch lớn, dĩ nhiên là hàng thần tháp khí linh, thượng cổ nữ đế về sau, hàng thần tháp đã sớm là vật vô chủ. Cái kia khí linh kỳ thật chính là hàng thần tháp người điều khiển. Như thế xem ra, trước mắt cô gái mặc áo trắng này, chính là nữ đế bí cảnh thực tế chúa tể giả rồi. Thân phận như vậy, có thể nào không cho Dịch Vân giật mình? Hắn không biết nữ tử áo trắng vì sao tìm đến mình. Coi hắn nắm trong tay lực lượng, vị trí địa vị mà nói, chính mình đơn độc là một tiểu nhân vật mà thôi. Người thật giống như, bị thương, Dịch Vân thử mở miệng, hắn phát giác được, lúc này trước mắt nữ tử áo trắng, tình huống cũng không thế nào tốt tại tử tinh năng lượng trong tầm mắt. Năng lượng của nàng hình thái cực không ổn định, giống như phải tùy thời băng tán đồng dạng, một cái cường đại thần khí khí linh, không nên là cái dạng này. Đúng thế, nữ tử áo trắng sâu kín mở miệng, bởi vì tiến vào hàng thần tháp tà tộc. Ta vận dụng chủ nhân phong ấn tại hàng thần tháp cực hàn băng nguyên bên trong lực lượng. Cỗ lực lượng này vô cùng khổng lồ. Ta dùng bản thân làm môi giới khu động nó. để cho năng lượng của ta nghiêm trọng tiêu hao. Ta muốn ngủ say, nếu không, thân thể của ta hội nứt vỡ. Cái gì? Tà tộc, Dịch Vân nghe được không rõ ràng cho lắm. Tà tộc là cái gì? Nữ đế bí cảnh, có khủng bố như thế cấm chế. Còn có hàng thần tháp bực này cấp bậc thần khí làm định hải thần châm. Lại bị tà tộc xâm lấn. Cái kia tà tộc là thân phận gì? Là hoang tộc sao? Chẳng lẽ, vừa rồi đại địa chấn động, hãy cùng nữ tử áo trắng nói có quan hệ. Nữ tử áo trắng cũng không để ý tới Dịch Vân nghi vấn. Tiếp tục nói, tại ta rơi vào trạng thái ngủ say về sau, nữ đế bí cảnh trong vẫn còn tồn tại lưu năng lượng. Hội chịu đựng khảo hạch tiếp tục, nhưng mà phần này có thể số lượng lớn khái chỉ biết ủng hộ mấy tháng. Đợi đến lúc năng lượng hao hết thời điểm, bí cảnh bên trong chỗ có cơ duyên, bảo vật, đều bị đóng cửa tồn, mà tương ứng, cấm chế cùng quy tắc cũng sẽ mất đi hiệu lực, nữ tử áo trắng mà nói. Để cho Dịch Vân trong lòng cảm giác nặng nề, bảo vật bao bọc, cấm chế cùng quy tắc mất đi hiệu lực. Nói như vậy, Dịch Vân trong nội tâm hiện lên đủ loại ý niệm, nữ tử áo trắng mang tới tin tức, thật sự có chút rung động. Để cho hắn rất nhiều chuyện không kịp ngẫm nghĩ nữa. Cái kia tiền bối tìm đến ta làm cái gì? Tại nữ tử áo trắng sắp ngủ say, nữ đế bí cảnh quy tắc mất đi hiệu lực thời khắc. Dịch Vân không rõ nữ tử áo trắng như thế nào đột nhiên tìm tới chính mình. Lúc trước hắn cùng cô gái mặc áo trắng này căn bản là chưa từng tiếp xúc qua. Nữ tử áo trắng nói, dựa theo chủ nhân chế định tiêu chuẩn, vô luận là ngươi. Vẫn là cái kia gọi lâm tâm đồng nữ hài, cũng không đủ thực lực kế thừa chủ nhân truyền thừa. Có thể là, các ngươi đang thử luyện bên trong biểu hiện, nhất là ngươi, để cho ta ngoài ý muốn, cô bé kia, hiện tại hành tàu tại cực hàn băng nguyên trên. Ta mới vừa nói qua, cực hàn băng nguyên ở bên trong, phong tồn chủ nhân một phần lực lượng, cô bé kia, tại ngược dòng tìm hiểu chủ nhân đã từng đi qua đường, con đường kia. Đối với nàng mà nói, gần như không có khả năng hoàn thành, nếu như ta còn có sức mạnh, ta có thể dẫn đạo nàng, bảo hộ nàng, tại nàng không chịu nổi thời điểm, che đậy cực hàn băng nguyên hàn khí, nhưng mà, ta hiện tại đã quá hư nhược, lại sử dụng năng lượng, có thể sẽ để cho thân thể của ta nứt vỡ, ta muốn ngủ say, mà cô bé kia, nàng tâm ý đã quyết, nàng phải đi qua cực hàn băng nguyên. Ta không cách nào nữa bảo hộ nàng. Nếu như chỉ nàng một người, nàng có lẽ sẽ chết tại đó, cái gì? Nghe xong nữ tử áo trắng mà nói. Dịch Vân trong nội tâm kinh hãi. Lâm Tâm Đồng, sẽ chết tại cực hàn băng nguyên trên. Ngươi đi tìm nàng đi. Đã qua tầng thứ ba, ngươi tiến vào tầng thứ tư thời điểm. Ngươi liền sẽ xuất hiện tại này tòa băng nguyên trên. Ngươi có thể lựa chọn, đưa nàng mang về. Hay hoặc là các ngươi cùng một chỗ, nếm thử xuyên qua băng nguyên, được đến chủ nhân tán thành, ta muốn nói chỉ. Khi đó ta đã ngủ say, cực hàn băng nguyên sẽ trở thành một chỗ tuyệt chết chi địa. Nếu như các ngươi cố ý đi về phía trước, có thể sẽ đi về hướng thâm nguyên, cái kia sẽ biến thành đường không về, nữ tử áo trắng nói đến đây. Thân hình của nàng trở nên càng lúc càng mờ nhạt, thanh âm càng thêm mờ ảo. Dịch Vân trong nội tâm còn có rất nhiều nghi vấn, hắn còn muốn hỏi chút gì, có thể là nữ tử áo trắng chỉ sâu kín thở dài. Tại nàng biến mất trước khi, nàng nói câu nói sau cùng là, không có thời gian, không có thời gian. Dịch Vân không biết nàng nói rất đúng cái gọi là tà tộc, hay hoặc giả là chính hắn đi cứu Lâm Tâm Đồng. Đúng lúc này, hắn vô pháp nghĩ lại, cũng không dám trì hoãn. Hắn dẫn theo xích huyết hồng liên đao, đạp vỡ núi đá, theo địa huyệt trong nhảy lên một cái, dọc theo kéo dài địa đạo, bay thẳng về phía trước. Hết chương.